Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, ba ta phòng làm việc có súng. Trần Lâm hỏi: Thiên Hương Tửu đưa ra thị trường rồi? Lam Tiệp gật đầu một cái, nói: Ngày hôm trước đưa ra thị trường, hiệu quả hỉ nhân, 8.000 bình Thiên Hương Tửu tới hôm nay cũng đã nhanh bán hết. Trần Lâm kinh ngạc nói: Có tiền nhiều người như vậy? Lam Tiệp cười nói: Chiết Tỉnh nhân vật có mặt mũi, đều nhận được chúng ta tặng phẩm. Ngày thứ hai liền có rất nhiều người gọi điện thoại tới mua. Có người một lần liền mua mấy chục chai. Người nói bán được nhanh không thích. Trần Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn còn tưởng rằng là đặt ở trên quầy bán ra. Thở dài nói: Thiên Hương Tửu vốn chính là vì kiếm những người giàu có kia tiền. Lam tỷ biện pháp này không tệ. Lam Tiệp cười nói: Lần trước ngươi để cho ta giúp ngươi lưu mấy chai Thiên Hương Tửu, lúc này mang đi, không phải là chuyện này. Trần Lâm khoát khoát tay, nói: Gần đây thiếu tiền, cho nên mới tới tìm Lam tỷ rồi. Lam Tiệp giật mình nói: Ngươi không phải là mới vừa lấy đi 6 cái ức sao? Trần Lâm cười nói: Vậy làm sao đủ a? Lam Tiệp nhất thời không nói gì. 6 cái ức cũng không đủ. Nàng thật không biết Trần Lâm là phải làm cái gì. Thu mua nhà khác công ty lớn sao? Cần bao nhiêu? Trần Lâm tâm tính một chút, liền nói: 53 ức. Lam Tiệp hít hơi, trợn mắt nói: Bao nhiêu? Trần Lâm cười nói: Lam tỷ, người đây là biểu tình gì? Lam Tiệp vuốt huyệt thái dương, nói: Người dọa ta rồi. 53 ức, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? 1 tỷ, 2 tỷ nàng còn có thể chuyển một chuyền. 53 ức cũng quá nhiều, đã vượt ra phạm vi năng lực của nàng. Trần Lâm nói: Vậy nếu như ta cho Lam tỷ 53,000 bình Thiên Hương Tửu đây? Lam Tiệp giật mình nói: Người nghiêm túc? Trần Lâm cười nói: Lam tỷ, người thấy ta giống là nói láo sao? Nếu như Lam gia không ăn được, ta chỉ có thể liên lạc người khác. Lam Tiệp vội vàng nói: 53,000 bình Thiên Hương Tửu ta đều muốn. Bất quá khoản tiền này số lượng to lớn, ta cần thời gian đi tập trung. Trần Lâm nói: Nhanh nhất bao lâu? Lam Tiệp trầm ngâm chốc lát, nói: Hậu thiên. Dừng một chút, nàng bất đắc dĩ nói: Chúng ta Lam gia mặc dù gia sản mấy chục tỷ, nhưng phần lớn đều là bất động sản, vốn lưu động cũng không có nhiều như vậy, cho nên nhất định phải hướng ngân hàng vay tiền. Trần Lâm nói: Vậy thì hậu thiên. Lam Tiệp nhìn lấy hắn, cười tủm tỉm nói: Lớn như vậy đại lượng Thiên Hương Tửu, chỉ cần một chiếc tỉnh có thể tiêu hóa không xong. Trần Lâm lắc đầu nói: Lam tỷ, người đừng hù dọa làm ta. Rượu là dịch vật tiêu hao, đừng nói 53,000 bình, chính là 100.000 bình Thiên Hương Tửu cũng bán không được bao dài thời gian. Lam Tiệp cả giận, quỷ hẹp hòi. Trần Lâm cười nói: Lam tỷ giúp ta như vậy, ta tự nhiên thấy được. Như vậy, ta đem Tô Tỉnh cùng Hỗ Thành Phố quyền đại lý cùng nhau giao cho Lam gia. Hỗ Thành Phố là quốc tế thành phố lớn, quyền quý đếm không hết, Lam tỷ có thể chiếm tiện nghi. Lam Tiệp khóe miệng khều một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này còn tạm được. Dừng một chút, nàng tò mò hỏi: Ngươi cầm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Trần Lâm nói: 2 ngày nữa đi Hồng Kông, cần dùng. Lam Tiệp mí mắt giật một cái. Tại sao đi một chuyến Hồng Kông liền phải xài hết 53 cái ức? Nàng rất muốn hỏi Trần Lâm: Người cái này 53 ức rốt cuộc đều chuẩn bị hoa đi nơi nào? Thân là Lam gia đại tiểu thư, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không lần đó xài qua tiền, lấy ức kế cân nhắc. Hợp đồng lần nữa ký kết sau, Lam Tiệp liền nghĩ biện pháp tập trung vốn đi. Trần Lâm là sách 2 dương Thiên Hương Tửu, rời đi Lam Mân quán rượu, thật giống như quên một chuyện. Xe ngừng ở bên lề đường, Trần Lâm vỗ trán một cái, nghĩ tới, đem cảng Úc giấy thông hành sự tình quên mất. Hắn suy nghĩ để cho Lam Tiệp giúp hắn đem cảng Úc giấy thông hành giải quyết cho. Kết quả quên nói, hắn lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra một chút. Kết quả lại phát hiện cảng Úc giấy thông hành đang làm sao. 10 cái thời gian làm việc sau đó mới cầm đến. Nàng hiện tại hẳn là trở về tỉnh thành. Trần Lâm lắc đầu một cái. Không chuẩn bị lại đi phiền toái Lam Tiệp. Dù sao hắn tại trong huyện còn có một vị người quen cũ. Nhìn một chút thả ở trên ghế sau gói hàng tinh xảo hai dương thiên hương tửu. Trần Lâm lẩm bẩm, vừa vặn, buổi tối cho Nhâm Thúc cầm một dương đi qua. Tuy nói cái này một dương 6 bình thiên hương tửu giá trị 600 ngàn. Vốn lấy quan hệ của ta và Nhậm Nhược Yên, cũng không tính được hối lộ đi. Hắc, Trần Lâm nhếch miệng lên một luồng nụ cười. Bịch bịch, lúc này, có người nhẹ gõ nhẹ cửa sổ xe. Trần Lâm đem xe cửa sổ kéo xuống. Nhìn thấy một vị ăn mặc thời thượng mỹ nữ chạm ở trước cửa sổ. Mỹ nữ cúi người xuống. Đầy đặn khéo đưa đẩy hai ngọn núi nửa lộ. Gợi cảm chọc người. Soái ca, ta đứng ở nơi này rất lâu. Đều đánh không tới xe. Người có thể đưa ta đoạn đường sao? Nhìn lấy Trần Lâm trong nháy mắt. Mỹ nữ nụ cười trên mặt càng thêm mê người rồi. Trần Lâm cười nói. Được a, đi đâu? Mỹ nữ quyến rũ cười nói. Người nói đi đâu thì đi đó. Trần Lâm sững sờ. Ngay sau đó phản ứng lại. Cô em này là nghĩ câu hắn. Trần Lâm nói. Cô em, người không nói địa điểm. Ta làm sao đưa ngươi? Mỹ nữ hướng hắn liếc mắt đưa tình. Rất là to gan lôi kéo vạt áo. Đem trước ngực đầy đặn càng thêm đột hiển đi ra. Nàng cảm thấy cứ như vậy. Ngồi ở trong xe bọ giày nhất định có thể hiểu được ý của nàng. Soái ca, nếu không ngươi tiễn ta đi Lệ Đều khách sạn, ha ha. Cô em, cái kia chỗ ngồi không xa. Đang nói lấy, điện thoại di động của Trần Lâm vang lên. Thấy là Nhậm Nhược Yên gọi điện thoại tới. Liền kết nối, ngươi bây giờ ở đâu? Nhậm Nhược Yên âm thanh trước sau như một lạnh như băng. Trần Lâm nói, vẫn còn đang trong huyện. Thế nào, điện thoại đối diện Nhậm Nhược Yên do dự chốc lát. Nói, ba ta để cho ngươi bây giờ qua tới. Trần Lâm nhất thời có loại không tốt cảm giác. Sự việc đã bại lộ, không sai biệt lắm. Nghe vậy, Trần Lâm nhất thời hít một hơi. Mồ hôi lạnh đều muốn nhô ra. Ba của ngươi là thế nào phát hiện, nhìn thấy trên tay ta chiếc nhẫn? Không có hái, không? Muốn, Trần Lâm lấy lại bình tĩnh. Nói, tốt lắm. Ta hiện tại liền đi qua. Ngoài cửa sổ mỹ nữ mặt liền biến sắc. Lại như cũ quyến rũ cười nói. Soái ca, có chuyện ngươi thì đi giải quyết trước đi. Chúng ta thêm một WeChat thế nào trong điện thoại. Nhậm Nhược Yên loáng thoáng nghe được có nữ người giọng nói. Nhất thời cả giận nói. Họ Trần, ngươi cùng người đàn bà nào ở chung một chỗ? Trần Lâm mí mắt nhảy nhót. Vội vàng nói. Cái gì nữ nhân a? Ngươi nghe lầm, liền một người đi đường hỏi ta Lệ Đều khách sạn làm sao đi. Thực sự, dĩ nhiên là sự thật. Ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Nói xong, Trần Lâm vội vàng đem micro che. Đối với ngoài cửa sổ muốn câu mỹ nữ của hắn nói. Cô em, Lệ Đều khách sạn không xa. Ngươi tự mình đi tới là được. Lần tới gặp mặt chúng ta lại thêm WeChat. Mỹ nữ há miệng, muốn nói chuyện. Lại thấy cửa sổ xe đã thăng đi lên. Nhất thời thở phì phò dậm chân một cái. Uốn éo cái mông đi. Alo, Nhược Yên. Người thật nói, nếu không ngươi bảo ta làm cái gì, cái kia Nhâm Thúc cùng gì là thái độ gì? Mẹ ta tạm thời còn rất thích ngươi. Tại sao là tạm thời? Bởi vì Liễu Nguyệt Phương còn không biết hắn chỉ có 18 tuổi. Nói chính xác hắn còn một tháng mới tràn đầy 18 tuổi. Càng không biết Trần Lâm là nữ nhi mình học sinh. Nếu như biết, ba của ngươi đây, thái độ tạm được. Chẳng qua nếu như ba ta để cho ngươi tới phòng làm việc. Ngươi đừng đi. Tại sao? Trần Lâm nghi ngờ không hiểu. Liền nghe điện thoại đối diện Nhậm Nhược Yên nói. Hắn trong phòng làm việc có súng. Tê, Trần Lâm mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa hù dọa ngất đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.